Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2856, chương 2835. Biển lửa, nơi đó trốn, ngoan ngoãn đi vào đi, nhìn xem chuẩn bị đào tẩu Trương Oa hai người. Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, khống chế trưởng ảnh chụp vào bọn hắn, dùng Trương Oa hai người thực lực. Muốn từ Mạc Thanh Vân trong tay đào tẩu, đây là không có khả năng lắm. Đối mặt cự trưởng bắt, Trương Oa hai người gần như không có phản kháng lực, liền bị cự trưởng cho bắt được. Đi vào đi, đem Trương Oa hai người bắt giữ. Mạc Thanh Vân chính là cánh tay vung lên, đem bọn hắn ném vào trong trận pháp. Trương Oa hai người bị nhốt vào trận pháp, bọn hắn tự mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Như là trên lò lửa giống như con kiến, tại trong trận pháp sợ hãi tán loạn. Trương Oa ba người tán loạn thời điểm, bọn hắn cũng đang điên cuồng xuất thủ, đối với trận pháp tiến hành oanh kích. Chỉ là bọn hắn ba người công kích, mặc dù đem trận pháp đánh cho lắc lư, nhưng không có nửa điểm tán loạn dấu hiệu. Như thế xem ra, trận pháp này uy lực cùng ta suy nghĩ không sai biệt lắm. Nhìn thấy ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng phỏng đoán có đáp án, minh bạch điểm này về sau, Mạc Thanh Vân liền không lại chần chờ, lập tức Trương Thanh Minh mấy người truyền âm, thu được Mạc Thanh Vân truyền âm, Trương Thanh Minh mấy người không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đến đây cùng hắn tụ hợp. Không bao lâu, Trương Thanh Minh mấy người lại tới. Một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, bọn hắn đều muốn biết, vừa rồi đoạn thời gian đó, Mạc Thanh Vân đang làm những gì, một mực bị người đi theo rất phiền, ta bố trí một cái khốn trận, hy vọng đợi lát nữa có thể vây khốn bọn hắn, gặp bốn người đều nhìn chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói một lần, nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật. Mấy người hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Mạc lão đại, người sẽ còn bày trận, cấp 5 trận pháp. Không đúng, cùng cấp 5 trận pháp có chút khác biệt. Kỳ quái trận pháp, rõ ràng chỉ có cấp 5, nhưng lại có cấp 6 trận pháp uy thế. Mạc lão đại liền là Mạc lão đại, thủ đoạn quả nhiên khác nhau. Nhìn trước mắt trận pháp, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch kinh ngạc đồng thời. Cũng không ngừng vỗ Mạc Thanh Vân mông ngựa. Tại mấy người sinh lòng không hiểu thời điểm, Trương Thanh Minh thần sắc căng cứng. Đối Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi. Mạc sư chất, mới Lý Hình phái ba người rời đi. Hẳn là đi tìm ngươi. Ngươi có nhìn thấy mấy người bọn họ? Trương Thanh Minh tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có trả lời. Chỉ là đưa tay đối phía trước vung lên, đón lấy, trận pháp tự trở nên trong suốt, bày biện ra trong trận Trương Oa mấy người. Thời khắc này Trương Oa mấy người đều là một bộ cảm xúc kích động dáng vẻ, như là nhận lấy thống khổ tra tấn. Kỳ quái, rõ ràng chỉ là cấp 5 trận pháp, ba người bọn họ thế mà không phá nổi. Nhìn xem trong trận Trương Oa ba người, Băng Bạch Quân một mặt không hiểu, không rõ đây là nguyên nhân gì. Nghe Băng Bạch Quân, bên cạnh Trương Thanh Minh mấy người cũng là dạng này một loại tâm tình. Không đợi Băng Bạch Quân bọn người tra hỏi, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đem trận pháp cho ẩn nặc, nói: "Bọn họ đi tới, chúng ta rời đi nơi này." Bàn giao mấy người một câu, Mạc Thanh Vân tựu xoay người sang chỗ khác, chậm rãi hướng hỏa vực dưới đáy xâm nhập. Mạc Thanh Vân mấy người cử động không có gây nên Lý Hình đám người hoài nghi. Phát hiện Hải Sơn trung ương trận pháp, chợt Lý Hình bọn người tựu không nhanh không chậm hướng phía Hải Sơn quần chúng bay qua. Bỗng nhiên một đạo màn sáng dần hiện ra đến, đem Lý Hình bọn người nuốt hết đi vào. Bọn hắn bị nhốt vào trận pháp. Nhìn thấy Lý Hình bọn người bị nhốt, Băng Bạch Quân thần sắc vui mừng, đối Mạc Thanh Vân đề nghị: "Mạc sư đệ, đã dùng trận pháp khốn trụ bọn hắn, muốn hay không đem bọn hắn từng cái tiêu diệt, nghe được Băng Bạch Quân ý nghĩ. Thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch giật mình, vẻ rất là háo hức. Không riêng ba người bọn họ như thế, tự liền bên cạnh Trương Thanh Minh, cũng là không tự chủ xoa quyền mài tay nắm. Không thể, Mạc Thanh Vân lắc đầu, bác bỏ Băng Bạch Quân đề nghị, nói, nếu là bọn họ mấy người chết rồi, nhị trưởng lão tất nhiên sẽ lại phái người đến. Đến lúc đó coi như không phải những tôm tép này, bởi vậy không có tìm được ước năm hỏa san hô trước. Chúng ta không thể đánh cỏ động rắn, dẫn phát không cần thiết biến cố. Nghe xong Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Băng Bạch Quân bọn người đồng ý gật gật đầu, trên mặt lộ ra bội phục chi sắc. Vẫn là Mạc lão đại cân nhắc toàn bộ, tiểu đệ bội phục, Mạc lão đại thật văn võ toàn tài. Để tiểu đệ thêm kiến thức, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch chẳng biết xấu hổ. Lại vỗ Mạc Thanh Vân mông ngựa, đối với hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Tiếp tục hướng hỏa vực dưới đáy bay đi, nói, đã nhị trưởng lão phái người tới, đại trưởng lão tất nhiên cũng phái người, đến cũng không thấy hắn người xuất hiện, chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Bốn người gật đầu, sau đó, Mạc Thanh Vân năm người liền là không biết mệt mỏi, tại 10 vạn lý hỏa vực bên trong ngang qua. Trong lúc đó, Mạc Thanh Vân bọn người gặp không ít người, đều là đến tìm kiếm ức năm hỏa san hô. Nhưng theo những người này biểu hiện, bọn hắn đều cùng Mạc Thanh Vân mấy người đồng dạng, một chút xíu đầu mối đều không có, liên tiếp tìm mấy canh giờ. Đều không có ức năm hỏa san hô tung tích. Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, nói, 10 vạn lý hỏa vực không gian quá lớn, mà lại ở chỗ này cảm giác lực rất yếu, dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Băng Bạch Quân bọn người gật đầu đồng ý. Đích thật là dáng vẻ như vậy. Mạc Thanh Vân liếc một vòng tứ, quay đầu hướng Băng Bạch Quân nhìn lại, hỏi, Băng sư huynh, trước ngươi nhận được tin tức bên trong, không có ức năm hỏa san hô vị trí cụ thể sao? Có là có. Thế nhưng là hỏa vực dưới đáy đều như thế, ta khó có thể phân biệt ra được. Băng Bạch Quân một mặt ủy khuất, như là làm ra sự tình hài tử, biểu hiện được có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấy Băng Bạch Quân cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hỏi thêm nữa, trong đầu bắt đầu suy nghĩ, nói, dựa theo san hô sinh tồn đặc tính, hẳn là ở vào trong biển lửa, bởi vậy chúng ta muốn tìm đến ức năm hỏa san hô. Đầu tiên đến tìm tới một chỗ biển lửa mới được. Đúng rồi, truyền đạt ức năm hỏa san hô tin tức người, đúng là đã nói một chỗ biển lửa. Đi qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở, Băng Bạch Quân lập tức nhớ tới một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Chợt, Băng Bạch Quân cầm lấy một tấm địa vực đồ, đi đến mọi người phía trước, nói, dựa theo địa đồ chỉ thị, kề bên này tự có một chỗ biển lửa, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Băng Bạch Quân lời nói xong, hắn tự bay tới đằng trước, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân mấy người dẫn đường. Nhìn thấy Băng Bạch Quân cử động, Mạc Thanh Vân mấy người vội vàng đuổi theo. Tại Băng Bạch Quân dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện tứ nhiệt độ bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Nói, tứ nhiệt độ càng ngày càng cao, xem ra phương hướng cũng không có sai, biển lửa hẳn là ngay tại phía trước. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới không lâu, một cái không thấy giới hạn biển lửa tại tiền phương của bọn hắn xuất hiện. Nhìn xem kia mênh mông biển lửa, Mạc Thanh Vân đám người biểu lộ vui mừng, tăng nhanh phi hành bước chân, đã biển lửa tìm được, tiếp xuống tìm ức năm hỏa san hô, liền sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.